Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 754. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả để sát vào bé gái. Để người trong phòng phát sóng trực tiếp có thể xem rõ ràng hơn. Hả, bé gái này, mỗ vị trong phòng phát sóng trực tiếp rõ ràng tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Mạc Vân Quả hỏi. Cô ấy có tư chất song hệ hỏa thủy, nhưng theo thông thường mà nói, người đồng thời có hai hệ, hoặc hỏa chiếm đa số hoặc thủy nhiều hơn, nhưng cô bé này lại mỗi thứ chiếm một nửa. Hai lực lượng này đấu đá lẫn nhau, cho nên mới phá hủy cơ thể cô ấy. Người trong phòng phát sóng trực tiếp giải thích như vậy, Mạc Vân Quả lập tức hiểu. Nước lửa từ trước đến nay luôn là hai thái cực tương khắc. Người bình thường hoặc là thủy chiếm thượng phong, hoặc là hỏa chiếm thượng phong. Nhưng cô bé này, mỗi thuê chiếm một nửa. Hai bên đánh nhau, cô bé này bị thương. Là như vậy đi, vậy có biện pháp nào không? Mạc Vân Quả không hiểu thế giới ma pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ từ phòng phát sóng trực tiếp. À, cái này cũng đơn giản. Cho chi cô bé uống thuốc mất đi là được là được. Thuốc mất đi có tác dụng gì? Mạc Vân Quả lại hỏi. Chỉ là khiến cô bé không có tư chất mà thôi. Sẽ không có nước lửa kỵ nhau. Sau đó bổ sung dinh dưỡng là được. Mạc Vân Quả nghe thế câu nói, nghiêng đầu nhìn về phía Mã Tư. Tôi có một cách cứu em gái cậu. Cái gì? Mã Tư siết chặt nắm tay kích động hỏi. Em gái cậu có linh căn song hệ thủy hỏa. Hai hệ này tương khắc trong cơ thể, cho nên mới khiến em gái cậu suy yếu như vậy. Mạc Vân Quả nói, cho cô bé uống một viên thuốc để giải trừ kinh căn. Để cô bé trở thành một người bình thường. Bởi vì hai hệ này để ngang nhau, cho nên lúc trước khi kiểm tra đo lường, cục đá ma pháp cũng không đo lường ra được. Đương nhiên Mã Tư cũng không biết em gái mình có linh căn. Cho nên khi Mạc Vân Quả nói cho cậu em gái có linh căn, cậu đương nhiên vui vẻ. Nhưng chưa để cậu phục hồi lại từ trong vui vẻ khi biết việc này, lại nghe một tin tức tàn nhẫn khác. Cậu sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cậu có thể tự suy xét một chút. Mạc Vân Quả đem quyền lựa chọn giao cho Mã Tư. Mã Tư siết chặt nắm tay, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có cách này thôi sao? Giọng nói Mã Tư nghẹn ngào hỏi. Ừ, Mạc Vân Quả lên tiếng. Từ phòng phát sóng trực tiếp phản hồi mà nói, chính các chỉ có một cách này. Mã Tư lại trầm mặc. Làm một người bình thường, cậu biết rõ có linh căn có vai nhiêu chân quý. Nhưng so sánh với tính mạng em gái, linh căn thật sự quan trọng sao? Mã Tư dù sao vẫn còn trẻ. Cậu rối rắm, thật lâu không nói chuyện. Khi cậu đang đắm chìm trong thế giới của mình, Mạc Vân Quả đi từ lúc nào cũng không biết. Khi Mã Tư phục hồi lại tinh thần, nhìn trong phòng chỉ mình thân ảnh em gái, nhớ tới lời Mạc Vân Quả nói, cậu âm thầm hạ quyết tâm. Mạc Vân Quả sau khi đi khỏi nhà Mã Tư, trực tiếp tìm một khách sạn ở lại. Cách liệt đưa rất nhiều tiền, ở lại khách sạn này cũng không thành vấn đề. Sau khi vài khách sạn, Mạc Vân Quả muốn kiểm tra đo lường tư chất của mình. Lại được báo lại đá dùng cho chuyên môn đo lường rất quý. Cô không mua nổi, rơi vào đường cùng. Mạc Vân Quả chỉ có thể chờ đến 3 ngày sau khi kết thúc hội đấu giá mua sau. Còn vì sao lại không đi trung tâm đo lường? Nơi đó toàn là trẻ con 5 tuổi. Cô không muốn cùng một đâm nhóc đo lường. Cách chương.